Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 138, bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Jeff Lê không tới phòng y tế mà cùng Ly Huyền Thính đến cái đình nhỏ sau tòa nhà đồ đằng đột nhiên hiện ra. Chính cậu cũng không phát hiện. Cuối cùng còn phải để Ly Huyền Thính nhắc nhở mới không bại lộ trước mặt bạn học. Trước giờ đồ đằng chỉ xuất hiện rõ như vậy khi mà cảm xúc của cậu chập trùng lớn. Nhưng lớn lên Túc Lê biết khống chế hơn nên cũng cải thiện. Có điều hôm nay, cậu hoàn toàn không ngờ tới. Đồ đằng một lát sau đã chìm xuống, nhưng trái tim Túc Lê lại không thể bình tĩnh. Hai người ngồi thêm một lúc thì Bách Thành gọi, có vẻ như là anh chàng này trốn ra nhà vệ sinh gọi điện thoại, tiếng hơi vang. Bách Thành gọi là để báo tình hình bên phía phòng học, bảo là có rất nhiều sinh viên đột nhiên gia nhập, ngồi ở hàng sau nghe giảng, khiến tâm trạng thầy giáo cực tốt. Bây giờ cửa sau của lớp đông như kiến. Quá nửa là nghe tin Ly Huyền Thính ở đây nên đến, bảo họ đi tránh gió đừng có về. Túc Lê, vậy bọn tôi không về lớp nữa. Có gì ông cầm sách hộ tôi nhé. Bách Thành, không thành vấn đề, bàn giao xong, hai người tiếp tục ngồi ở đình hóng mát nghỉ ngơi. Ly Huyền Thính không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào Túc Lê. Túc Lê bị hắn nhìn như vậy lại càng mất tự nhiên, định lên tiếng nói gì đó, lại nghe được Ly Huyền Thính bảo. Đồ đằng lại hiện lên, Túc Lê giơ tay sờ lên đôi mắt, chỗ này à, sao lại xuất hiện nữa rồi, chỉ một chút thôi, Ly Huyền Thính nói, mờ hơn rồi, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Ánh mắt Túc Lê tối lại, ngón tay vẫn đặt trên đôi mắt, dường như cảm nhận được nhiệt độ mơ hồ ẩn giấu bên dưới. Cậu như vậy rất là không bình thường. A Ly, Ly Huyền Thính tới gần, người sao vậy, thần lực trong cơ thể chưa hoàn toàn ổn định à, không phải. Túc Lê thấy hắn tiến tới thì lơ đãng lùi một bước, nhận ra mình vừa làm gì thì lại tiếp tục lùi thêm một bước nhỏ. Ly Huyền Thính duy trì khoảng cách với cậu, nhìn vành tai ửng đỏ của thiếu niên, đồ đằng lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt trắng nõn, lơ đãng tạo thành một nét đẹp. Túc Lê đột nhiên tiến lên một bước, Ly Huyền Thính ngẩn ra. Sao vậy? Túc Lê đi tới trước mặt Ly Huyền Thính, khi mà hai người chỉ cách nhau một bàn tay, cậu bỗng đưa ra yêu cầu. Người có thể ôm ta một cái không? Ly Huyền Thính không đáp mà vươn tay ôm Túc Lê vào lòng. Như vậy à? Ừ. Túc Lê nắm tay Ly Huyền Thính đang đặt trên lưng mình. Sờ một cái đi, sờ. Ly Huyền Thính khựng lại. Túc Lê sợ hắn không hiểu, nhấc tay hắn đặt vào chỗ mình muốn. Sờ dọc theo đoạn xương này, sờ nhẹ thôi. Sau đó thả tay, ngả đầu vào vai hắn. Người làm thử đi, cũng không biết qua bao lâu. Túc Lê cảm nhận được tay Ly Huyền Thính đặt trên lưng mình, từ vị trí cậu chỉ định bắt đầu nhẹ nhàng sờ xuống dưới. Cường độ rất nhẹ, lại có thể dễ dàng xuyên qua quần áo chân thực truyền lại da thịt, từng chút. Tư tưởng Túc Lê chạy theo ngón tay Ly Huyền Thính, cảm xúc dần tích tụ, tiếp tục đi xuống, cho đến khi dừng ở xương đuôi, tâm trí cậu hoàn toàn hỗn loạn. Thật sự giống hệt như trong mơ, Ly Huyền Thính dừng tay, hỏi. Có cần sờ xuống dưới nữa không? Túc Lê không nói gì. Ly Huyền Thính gọi. A Ly, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Phượng Văn lại dần chạy trên mặt. Cuối cùng tạo thành đường vân màu đỏ diễm lệ quanh mắt. Yêu đồng của Túc Lê hiện ra. Kết hợp với hoa văn đỏ rực. Có một loại mỹ cảm mê hoặc khó tả thành lời. Ly Huyền Thính không khỏi nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Lê có vẻ như nhận ra đồ đằng hiện lên. Lát sau đã thu hồi chúng. Đôi mắt trong veo nhìn Ly Huyền Thính. Huyền Thính, có lẽ ta thật sự có vấn đề. Ly Huyền Thính sửng sốt, hỏi lại. Là sao? Túc Lê cố nén cảm giác hưng phấn trong cơ thể. Cậu nghĩ, có lẽ sau này mình sẽ luôn phải cẩn thận khống chế cảm xúc. Trước kia cậu không phát hiện, nhưng sau lần này, cậu mới nhận ra ẩn dưới thân quen và tự nhiên. Thật ra đã luôn tồn tại một loại cảm xúc cậu chưa từng chú ý. Hóa ra mỗi lần Ly Huyền Thính chạm vào cậu, cậu sẽ luôn có cảm giác vui sướng như là trái tim nở hoa. Giống như là ngàn vạn năm từng bước áp sát truy tìm, giống như là hành vi lấn trời ngày đó của cậu. Cậu rõ ràng đã có rất nhiều, lại muốn nhiều hơn nữa, là tham lam cầu không hết. A Ly, Ly Huyền Thính gọi, Túc Lê cúi đầu, tì chán vào vai hắn. Ta không thoải mái, ngươi có thể sờ thêm một lát không? Cách đó không xa, có sinh viên đi ra từ tòa lớp học. Ôm sách vội vàng đi tới bên này. Đến cầu thang ngẩng lên, thấy có người ở đình thì dừng bước. Chàng trai vội vàng trốn ra góc, nhìn sườn mặt của người đàn ông trong đình cùng với vòng tay dường như đang ôm ai đó của hắn. Y chụp lại, gửi vào trong nhóm, đang định tìm một chỗ học bài, không ngờ ăn nguyên một miệng cơm chó. Gato, tại sao ai cũng có bạn gái vậy? Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng là ông có bồ. Từ từ, sao người này trông quen thế? Lớp mình à? Đúng rồi, tôi có cảm giác thấy bộ đồ đó ở đâu rồi. Khoan, tôi thấy cái này trên diễn đàn, hình như đây là quần áo Ly Huyền Thính mặc hôm nay mà. Bức ảnh này lập tức thu hút sự chú ý, ban đầu vốn là nhóm chat ký túc xá. Kết quả bóng lưng người trong ảnh mặc trang phục giống với Ly Huyền Thính hôm nay, thế là tin tức vô tình bị tiết lộ. Từ bóng lưng thì chỉ có thể mơ hồ thấy Ly Huyền Thính đang ôm một người, nhưng không rõ rốt cuộc người kia là nam hay nữ, là sinh viên năm mấy. Nhưng hành vi rõ ràng là đang xoa lưng này chứng tỏ quan hệ của hai người không hề đơn giản. Đệt, đi hóng về rồi đây. Hôm nay người ngồi cạnh đàn anh Huyền Thính là Túc Lê, nghe nói là em trai của anh ấy. Phá án, tôi còn thắc mắc không biết hôm nay anh ấy tới tòa A làm gì, hóa ra là mượn danh nghĩa em trai để vào lớp. Nữ sinh mà ảnh đang ôm khả năng cao là sinh viên năm nhất. Hôm nay không biết có bao nhiêu trái tim thiếu nữ vỡ vụn. Trái tim thiếu nam cũng vỡ. Vãi trưởng, hôm bữa thầy tôi mới hớn hở nói cho tôi là đàn anh Huyền Thính sẽ ở trường một thời gian. Tôi cứ tưởng là tham gia dự án nào, giờ hiểu rồi. Hóa ra đây là cảm giác khi nam thần rung động ư, tự dưng mọt quá à. Ngồi trong lớp nhìn người con gái mình yêu đi học, tan học lại gặp em ở rừng cây nhỏ. Hôm nay lớp đó đông lắm, cả đống người ra ra vào vào, không biết là nữ sinh nào nữa. Lệch chủ đề rồi, quản lý mau ra xóa bài. Thảo luận thì thảo luận nhưng đừng có quấy rầy sinh hoạt của người ta nhé quý vị. Bài đăng nhanh chóng bị xóa, nhưng tin tức vẫn ngầm lan truyền. Một buổi sáng đã có cả đống đồn đại, nhưng tình huống cụ thể là thế nào thì lại không ai biết. Buổi trưa, Túc Lê và Ly Huyền Thính tới canteen dùng bữa, bạn cùng phòng đã giữ chỗ cho cả hai. Nghĩ đến chuyện sáng nay, cậu định mời Bách Thành bữa trưa, kết quả hai người mới ngồi xuống, ánh mắt đám bạn nhìn cậu rất là không thích hợp. Túc Lê hỏi, gì vậy, Bách Thành, ông thấy sao rồi, đỡ hơn chưa, sao ở phòng y tế lâu vậy? Túc Lê, đỡ hơn nhiều rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thành gật đầu, lại cẩn thận hỏi, hôm nay đàn anh Huyền Thính tới cái đình ở sau tòa A, em có bạn nhìn thấy anh ở đó. Ly Huyền Thính đang gắp đồ ăn cho Túc Lê, nghe vậy dừng tay. Ừ, có chuyện gì à, thầy Túc tới rồi à, trong phòng giảng dạy thể dục. Hai nữ giáo viên đang buôn chuyện thấy Túc Úc đi vào, thấy anh lại có mũ mới thì không khỏi hỏi. Thầy Túc, kiểu tóc mới của thầy đẹp mà, cứ đội mũ hoài làm gì? Đúng rồi, trường mình hiếm thầy nào để đầu đinh như vậy lắm. Văn phòng bên cạnh có mấy cô giáo mới tới còn hỏi chúng tôi về thầy đấy. Cô giáo đang nói chuyện khúc khích cười, thầy cởi mũ ra đẹp trai hơn nhiều. Túc Úc xoay ngược mũ lại, sau khi mất tóc, mỗi ngày ra ngoài anh đều cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Nhờ Bạch Quân làm công tác tư tưởng mãi mới miễn cưỡng quen được. Chỉ là bây giờ vẫn chưa dám biến về nguyên hình xem lông mình trụi tới cỡ nào. Thầy Túc, nghe nói em trai thầy về trường ở à? Túc Úc mở sổ điểm danh. Tôi có ba đứa em cơ, cô hỏi đứa nào, thì Huyền Thính ấy. Cô giáo kia bảo, tôi xem vòng bạn bè có đứa học trò bảo là Huyền Thính đưa một bạn sinh viên tới phòng y tế. Túc Úc, à, em trai tôi rất tốt bụng. Cô giáo kia lại cười, tôi tưởng là thầy biết chứ. Túc Úc, nó đưa bạn tới phòng y tế thì tôi biết cái gì, tụi nhỏ đang nói là Huyền Thính đi học chung lớp với bạn gái kia. Tôi tưởng là thầy biết chứ, cô giáo rất tò mò, định hỏi Túc Úc thêm thông tin. Dù sao Huyền Thính học ở đây mấy năm vẫn luôn độc thân, giờ lại có bạn gái chẳng phải là tin động trời sao. Nhưng cô nói xong lại thấy Túc Úc đứng ngay trước mặt mình, vẻ mặt có chút khó tả. Cô cho tôi xem được không? Túc Úc hỏi, cách chương.